Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 519, chúng ta làm bất quá hắn, mà mấy người kia, chỉ sợ, không cứu. Ngồi dưới đất, Bạch Linh như cụ trợn tròn mắt, nhưng là hốc mắt chung lại nhiều một tia trong suốt nước mắt. Nàng không thể bị quản chế với người, bởi vì nàng biết, một khi nàng đáp ứng rồi, như vậy Bạch Tiểu Khê đám người há có thể như thế liền tính. Phỏng chừng chờ được đến hắn thu liễm hơi thở lập tức sẽ tập thể công kích. Người này ra tay tất nhiên sẽ không lưu lực lượng, đến lúc đó chỉ cần một chưởng, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kết quả với hiện tại có cái gì khác nhau? Cùng với như thế nàng chi bằng một đánh cuộc. Nếu hắn nói muốn lưu nàng, liền nhất định có mục đích của hắn. Thả từ lúc bắt đầu chính là hướng về phía Ôn Như Ngọc cho nàng vòng cổ. Hai người chi gian ăn tết thực rõ ràng. Hơn nữa đối mặt Ôn Như Ngọc thời điểm, nhất định là cái này cường đại nam nhân có hại. Cho nên bất quá là muốn lại từ hắn trên người tìm về bãi thôi. Nhưng cư nhiên hỏi nàng trên người tới. Mặc kệ như thế nào, hắn không có được đến Ôn Như Ngọc tin tức. Không có tìm về bãi sao có thể như vậy bỏ qua. Giết nàng còn không bằng lưu trữ nàng. Không chừng về sau có thể dùng để đả kích Ôn Như Ngọc. Đương nhiên đây là ở hắn không thể lấy Ôn Như Ngọc như thế nào tình huống dưới. Động thủ, cựu cựu bà ngoại San San đều đi rồi. Nàng cũng sẽ không sống một mình. Ít nhất này một đời bọn họ người một nhà còn có thể chết cùng một chỗ. Nhưng kết quả, nàng đánh cuộc sai rồi. Nàng không dám quay đầu lại xem bọn họ hiện tại thảm trạng. Dù sao nàng cũng sắp đi xuống bồi bọn họ, không oán không hối hận không thẹn, sao có thể nghĩ đến liền ở ngay lúc này. Thiên thần kiếm nếu về tới chính mình sau lưng vỏ kiếm chung. Tỷ, nghe được phía sau cường mà hữu lực thanh âm, Bạch Linh sừng sốt, ngẩng đầu là lúc nhìn thấy như cũ là nào Trương Phong thần tuấn lãng. Mang theo một tia tà mị mặt cùng với cặp kia sâu thẳm mắt lam. Phong Triều Ca thật không nghĩ tới. Nữ nhân này từ phía trước mỉm cười khuôn mặt, chuyển hóa thành băng hàn cùng tàn khốc thần sắc. Hiện tại nàng trong con ngươi cư nhiên mang theo nước mắt. Trong chớp mắt, kia bọt nước bị kia tinh mịn lông mi mang lên lóe chít xạ ra tinh oánh dịch thấu quang mang. Không thể không thừa nhận, nàng này đôi mắt nhưng thật ra có chút nhiếp nhân tâm phách lực lượng. Có thể, nữ nhân này biến sắc mặt tốc độ cùng thần sắc chuyển biến không cần quá nhanh. Giờ khắc này, hắn không thể không bội phục Ôn Như Ngọc ánh mắt. Rốt cuộc nữ nhân này trưởng thành giá trị không thấp, giả lấy thời gian tất nhiên không phải vật trong ao. Mấu chốt nữ nhân này cũng thực thông minh. Như vậy đoạn thời gian trong vòng cư nhiên phỏng đoán tới rồi chính mình tâm tư. Cái này đánh cuộc chính là hắn làm nàng thắng. Đông Phong Triều Ca nhíu mày, che lại chính mình bên trái trước ngực, con ngươi lại ngơ ngẩn nhìn chằm chằm nữ nhân này. Nàng giờ phút này cười, hắn không biết nên hình dung như thế nào. Mang theo nước mắt con ngươi cong cong, lóe ánh sáng, khóe miệng hơi kiều, chỉnh trương thanh lạnh mặt rõ ràng dơ bẩn bất kham lại có chút như là hoa lan sơ khai khoảnh khắc. Lộ ra chỉnh tề trắng tinh như chân châu giống nhau hàm răng. Ngược lại nhìn về phía người khác, bọn họ mỗi người lúc này đều vây quanh nàng, trên mặt mang theo vui sướng cùng nước mắt. Nhìn về phía chính mình thời điểm mang theo cẩn thận, phòng bị cùng phẫn hận, lại đều không ngoại lệ cư nhiên đều chắn nàng phía trước. Ha ha, vừa mới lực lượng sai biệt bọn họ nhưng xem rất rõ ràng. Như cũ không biết lượng sức, chính là hắn buông tha bọn họ mạng nhỏ. không nên mang ơn đội nghĩa sao? Loại này ngu xuẩn hắn không hiểu. Chân trụi trắng nọn sạch sẽ chân chậm rãi lui về phía sau. Con ngươi lại gắt gao nhìn chằm chằm này nhóm người. Tiểu Khê, San San, Cựu Cựu, anh Gia Minh, Lý Phương, còn có Minh Minh, Bạch Linh tay đắp ở bọn họ trên vai. Con ngươi đồng dạng nhìn chằm chằm cái kia chạm đến thẳng tắp khoanh tay mà đứng. Tà mị cười đến nhìn bọn họ nam nhân. Chúng ta làm bất quá hắn. Ngoặc kép, hết chương.